Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, để chúng ta kéo lấy bọn hắn hướng về phía trước 6.000. Mở ra dày đặc gỗ thật đại môn, thu vào Brice tầm mắt chính là một chiếc cổ Eda tông giáo phong cách màu vàng nhạt thủy tinh đăng. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Có thể trông thấy kẹp ở bạch cùng vàng ở giữa quang mang tràn ngập toàn bộ hình bát giác đại sành. Brice một chút liền chú ý tới có một khỏa xoay tròn phù văn ngay tại thủy tinh đăng trung tâm nhảy. Nhót, cung cấp lấy sáng tỏ lại không chướng mắt ma pháp quang mang nơi này là quán quân học viện pháo đài. Thông tin đại sành, nội bộ an trí 32 đài có thể vượt qua đại lục liên lạc cường lực thông tin pháp khí. Còn có 8 cái tư mật liên lạc gian phòng, bởi vì Winterford học viện học viên cùng giáo sư chưa hẳn đều là người địa phương. Cho nên học viện liền cố ý kiến tạo thông tin đại sảnh. Cấp một ít quê quán tại đại lục đầu bên kia người cùng thân nhân nói chuyện. Ngoại trừ trong đại sảnh công cộng dụng cụ bên ngoài, nếu muốn nói một chút âm mưu chủ đề. Còn có thể lấy xin cách âm gian phòng tiến chủ tịch thời gian giao lưu. Đại sảnh nội bộ, có 5 người đang cùng phương xa thân thuộc liên lạc. Bọn hắn chú ý tới Brice đến, nhưng lại cũng không thèm để ý. Vẫn tiếp tục đề tài của mình, ngoại trừ có chút nghiêm ngặt bên ngoài không có gì không tốt. Ân, lão sư đều quá mạnh, ta cảm giác có chút kiềm chế. Chỉ có những này khuyết điểm. Ta không tìm ra được cái khác, một vị nào đó ăn mặc đắt đỏ tuổi trẻ phái nữ. Đúng, lão cha, ta chỗ này tiền đủ, không cần gửi tiền, Moldavia vật giá cũng không cao, thậm chí so chúng ta thương nghiệp liên minh kia tiện nghi hơn nhiều. Một vị nào đó nhìn qua là lớn tiểu thư phái nữ, đừng lo lắng lão mụ, học viện chương trình học phi thường tinh tế. Trong nhà đạo sư chỉ là bạch ngân cao giai, trong học viện tùy tiện một cái đạo sư đều là hoàng kim cấp. Đúng, ngươi dám tin tưởng sao? Đoạn thời gian trước kiếm thuật giờ lên lớp lão sư xin phép nghỉ. Dạy thay lại là vị kia cao gia tộc Brandon tiên sinh. Đây chính là cực ý cường giả a. Đáng tiếc hắn chỉ là được mời chỉ đạo chúng ta một tiết giờ lên lớp thế thôi. Nhìn như phổ thông, nam tính, nhưng trước ngực tựa hồ có đế đô quý tộc hoa văn trang trí. Phụ thân, chúng ta nhất định phải tăng tốc lãnh địa phía trong ma năng phổ cập hóa xây dựng. Không cần keo kiệt tiền tài. Tại Radcliffe bá tước nơi này, ta cảm nhận được thời đại thủy triều lại không hướng về phía trước trông. Chúng ta không hề nghi ngờ sẽ bị đào thải. Lại là một vị có quý tộc hoa văn trang trí nam tính. Ta rất tốt, đừng lo lắng, nhiệm vụ rất đơn giản. Ta cùng tiểu đội của ta có lòng tin đoạt được 10 vị trí đầu. Chờ sau đó lần ta lấy được thứ tự, liền về nhà cùng ngươi kết hôn. Dáng người thẳng, ăn mặc giản dị nam tính, lớn nhỏ không đều, ngữ khí khác biệt nam nữ thanh âm theo bốn phía truyền đến. Brice bước chân có chút dừng lại, nhưng hắn trên cổ tay tin tức đầu cuối lóe ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang huy. Ngay tại chỉ dẫn phương hướng, dựa theo tin tức đầu cuối chỉ dẫn, hắn lựa chọn đánh số là 024 mật liên lạc gian phòng. Đến tới gian phòng cửa chính, Brice giơ tay lên, để tin tức đầu cuối nhắm ngay cửa phòng trận pháp. Nương theo lấy một đạo thanh sắc ánh sáng theo đầu cuối bên trong bắn ra. Chiếu trên trận pháp, đại môn tại rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong mở ra. Mà Brice sải bước đi vào. Tư mật liên lạc phòng trang sức rất đơn giản. Bạch sắc đồ sơn, bằng gỗ cái ghế, mái vòm là mộc mạc mái vòm. Không có bất kỳ cái gì phù điêu hoặc là hội họa. Gian phòng bên trong bộ. Duy nhất được xưng tụng dễ thấy đại khái chính là trong phòng to lớn mặt kính. Tấm gương này lấy màu bạc kim loại làm nền. Trơn nhẵn trong mặt gương thỉnh thoảng lưu động như là đường cong phù văn mạch lạc. Rick cảm giác được sau lưng đại môn tự động đóng lên. Tức khắc ngoại giới ồn ào vì đó một rõ ràng, trừ của mình hô hấp. Hắn rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Cùng quê quán so sánh, Moldavia thật là khác một cái thế giới. Kỹ thuật thật sự là quá mức tiên tiến, đến mức tới tiếp cận không thể tưởng tượng nổi. Vô pháp tưởng tượng tình trạng. Hiu hiu cảm khái một câu. Chris không khỏi nghĩ tới chính mình tại đế quốc Nam Bộ biên giới quê quán. Đây chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ nông thôn thành trấn. Nếu như không phải cuồng long tập kích, cơ hồ tất cả thôn dân cả một đời cũng sẽ không rời đi vùng đất kia. Đại gia ngày thường chỉ là đủ loại hoa màu, kiềm chế khoai tây cùng cây ngô. Đừng nói là ma năng dụng cụ, liền ngay cả ma pháp sư một năm đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Nhưng là tại Moldavia, ma năng dụng cụ khắp nơi có thể thấy được, phảng phất chính là sinh hoạt một bộ phận. Nhưng bây giờ không phải lúc cảm khái. Bri hít thở sâu một lần, sau đó liền ngồi ở mặt kính phía trước trên ghế, mà phảng phất là chính là chờ lấy hắn đến. Ngay tại Chris tọa hạ một nháy mắt, nương theo lấy rất nhỏ ma lực ba động cùng, đồm đốp, âm thanh. Kia màu bạc trên mặt kính tức khắc liền nổi lên như là tuyết hoa một loại ma lực quang mang. Sau một lát, quang mang này hóa thành từng đầu rõ ràng đường vân cùng màu sắc. Cuối cùng ngưng tụ thành một đảo hơi rung nhẹ màn sáng. Mà liền tại màn sáng trung ương. Có một cái ở vào trong bóng tối bóng người kia tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay cầm một quyển sách, tư thế ngồi tùy ý, hắn cảm giác được màn sáng khởi động, liền khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Chris vị trí, người đã đến a, hắn nói như thế, nam nhân thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, không có nói phía trước thông chi, có lẽ lãng phí thời gian của ngươi. Xin thứ lỗi, ngữ khí của hắn bình dị gần gũi, lời nói cũng cực kỳ giản dị chân thành, không có bất kỳ cái gì cư cao lâm hạ cảm giác. Nhưng Chris khi nghe thấy thanh âm một nháy mắt, cũng cảm giác toàn thân run rẩy, phảng phất có gì đó ùn ùn kéo đến không thể chống cự uy hiếp sắp đến. Phảng phất như là cuồn cuộn đen đặc thủy triều. Vị này đã từng lấy phàm nhân chi thân cùng cự long giao chiến. Thậm chí toàn thân trở ra phía trước thương đội hộ vệ theo bản năng liền muốn từ bên hông gỡ xuống. Chính mình vụt nhưng trong nháy mắt về sau. Breeze liền tỉnh ngộ tới. Chính mình tịnh không có ở vào hắc xâm lâm. Cũng không có đối mặt mãnh liệt mà đến thú triều. Chính mình cũng không còn là thương đội hộ vệ. Trong tay cũng không có chính mình thường dùng vụt. Hết thảy đều là ảo giác. Hắn chỉ là tại Winterford quán quân học viện tư mật phòng truyền tin bên trong. Cùng học viện viện trường, Joshua Van Radcliffe đối thoại. Chỉ thế thôi, ngoặc kép, không, không có gì. Có thể cùng ngài đối thoại, là vinh hạnh của ta. Brick nhanh chóng bình tĩnh lại, đây cũng là cá nhân hắn đặc chất chi nhất. Nam nhân ngay từ đầu nói chuyện còn có chút gấp một cái cùng lắp bắp. Nhưng đằng sau phảng phất tựa như là bước qua một nấc thang. Lời nói lập tức liền có thứ tự lên. Chris thật sâu cúi đầu xuống. Nói, ta nghe Ellie đạo sư nói. Đại nhân ngài muốn gặp ta một phía. Ta thật sự là có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, Chris. Mà màn sáng phía sau Joshua tựa hồ rất là hài lòng Chris biểu hiện. Hắn tại trong bóng tối nhẹ gật đầu. Ngươi là học viện học sinh, không cần gọi ta đại nhân. Viện trưởng liền tốt, còn như ta vì sao muốn gặp ngươi một phía. Trong lòng của ngươi khẳng định cũng đầy là nghi hoặc, cho nên ta cũng nói ngắn gọn, thẳng vào chủ đề, nói ở đây. Chris trông thấy ánh sáng phía sau màn chiến sĩ điều chỉnh tư thế ngồi. Ngồi thẳng một chút, hắn đem trong tay sách đặt ở trước người trên bàn sách. Joshua hai tay mở u bàn tay chống đỡ dưới ba. Bình tĩnh nói, ta hy vọng ngươi không cần gia nhập Winterford quán quân học viện. Trong nháy mắt này, Chris Tịnh chưa kịp phản ứng Joshua nói cái gì, mà tại vài giây sau, kịp phản ứng hắn cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh hoặc là thất vọng biểu hiện. Vị này trên mặt kéo sẹo tuổi trẻ nam nhân hơi có chút bối rối, nhưng lập tức thoải mái cười nói, nếu như đây là viện trưởng đại nhân hy vọng, ta lại đáp ứng, phần này tỉnh táo, là lại thế nào khảo hạch cũng khó có thể khai quật ra tố chất. Rất không tồi, Chris, màn sáng một bên khác, do xua ngữ khí nghe vào càng hài lòng hơn, ta cũng không thích cong cong quấn quấn, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, ta rất thưởng thức ngươi tố chất, cho nên cũng không tính để ngươi ở trong học viện tiếp nhận phổ thông giáo dục, mà là để ngươi gia nhập một cái mới xây trọng yếu bộ môn. Đế quốc đối ngoại tham tác bộ, ta cũng không thích ép buộc người khác. Cho nên tại chính thức mời ngươi gia nhập cái kia trọng yếu hạng mục trước đó, ta cần cùng ngươi đơn độc trò chuyện chút, xác định ngươi tính toán. Joshua nói chuyện cũng không nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chris chăm chú đem Joshua nói ra mỗi một chữ đều nhớ kỹ. Cùng tới chiến sĩ sau khi nói xong, hắn mới dùng hơi nghi hoặc một chút ngữ khí hỏi, tại sao là ta, viện trưởng? Hắn hiểu được Joshua không thích cong cong quấn quấn ý tứ, cho nên liền cũng trực tiếp tại nói ra hoang mang chính mình vấn đề. Có thể có được ngài thưởng thức, tuyệt đối là toàn thế giới tất cả mọi người lại hâm mộ vinh diệu. Có thể được thỉnh mời gia nhập, ta tự nhiên cao hứng phi thường, nhưng ở này trước đó, ta muốn biết đối ngoại tham tác bộ đến tột cùng là cái dạng gì bộ môn. Vì sao lại tuyển chọn ta? Nấc, mặc dù ngay từ đầu ăn nói rõ ràng, ngữ điệu lưu loát sáng tỏ, nhưng Chris cuối cùng rõ ràng khẩn trương thái quá, đến mức không cẩn thận đánh cái nấc. Trong nháy mắt, hắn liền chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua muốn bóp chết chính mình đồng dạng. Ha ha ha, ợ hơi, thật sự là kiến thức. Tốt, đừng đỏ mặt. Biểu hiện của ngươi coi như không tệ. Tại trước ngươi cùng ta nói chuyện mấy cái tiểu gia hỏa đều vẻ mặt nhanh ngất xỉu dáng vẻ. Ợ hơi cũng không tính mất mặt gì biểu hiện. Có mấy cái thậm chí đều nhanh bài tiết không kiềm chế. Chẳng bằng nói, đối mặt hắn lúc còn có thể đánh nấc. Đủ để chứng minh Chris tâm lý tố chất hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đối với Chris biểu hiện, Joshua không để bụng. Tại cười ha ha vài tiếng về sau, hắn liền chăm chú trả lời Chris tất cả vấn đề. Thứ nhất, vì cái gì lựa chọn ngươi? Chris, Omini, đừng quá xem thường chính mình. Ngươi là lần này tân sinh khảo hạch bên trong. Thi viết thứ năm, thực chiến thứ nhất, tổng hợp đánh giá đệ nhị học viên. Lựa chọn ngươi là chuyện đương nhiên sự tình. Tiếp theo, đối ngoại tham tác bộ sự tình mặc dù không tới quyết không thể khiến người khác biết đến tình trạng. Nhưng là nếu ngươi biết lại không có ý định gia nhập, là sẽ bị học viện đạo sư thanh tẩy sạch đoạn này ký ức, ngươi đồng ý điểm ấy sao? Ta đồng ý, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ thời gian. Chris gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Rất tốt, Joshua vui vẻ gật đầu. Tiếp xuống, ta nói, ngươi nghe. Joshua tự thuật không hề dài, tại không tới 3 phút giản lược giảng giải bên trong, Chris rõ ràng minh bạch đế quốc đối ngoại tham tác bộ chân diện mục. Đây là một cái lấy thăm dò microb đại lục bên ngoài thế giới làm nhiệm vụ của mình bộ môn. Nó tồn tại mục đích chính là lấy từng cái một tiểu đội hoặc là người làm đơn vị, tiến hành đại quy mô đối với ngoại giới thăm dò, quan trắc nhiệm vụ. Bộ môn nội bộ, tất cả thành viên đều không thể coi thường, tất cả đều là có thể một mình đảm đương một phía. Giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề tinh nhuệ, cho dù ngươi ngay từ đầu không phải tinh nhuệ. Như vậy nó liền sẽ đem ngươi rèn luyện thành tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nó độc lập với đế quốc quân bộ, cũng cùng đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội không có quan hệ. Nó trực thuộc ở đế quốc hoàng thất. Là một cái hoàn toàn mới bộ môn mới. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể tại toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong sàng chọn nhân tài. Cho dù là Pri loại này còn chưa trưởng thành cá con cũng không buông tha. Nếu như lựa chọn gia nhập, như vậy Pri sẽ trở thành cái kia bộ môn hạt giống. Đạt được toàn lực bồi dưỡng, ngày sau cho dù là thành tựu cực ý cũng không phải không có khả năng. Đây là cơ hội, trong lòng nam nhân biết rõ điểm này. Không hề nghi ngờ, đây là cải biến hắn vận mệnh, cải biến hắn sau này nhân sinh cơ hội. Brick cảm giác lòng của mình ngay tại nhanh chóng nhảy lên. Mãnh liệt huyết dịch cũng bắt đầu để toàn thân khô nóng một cái, lấy đế quốc vì tiền tố. Để truyền kỳ cường giả cũng coi trọng như vậy bộ môn. Nó muốn làm hạng mục, không hề nghi ngờ lại chút xuống toàn bộ đế quốc lực lượng. Còn có càng tốt hơn cơ hội sao? Nếu như muốn trở thành một tên cường giả, còn có so đây càng tốt cơ hội sao? Không còn có, bất quá, thăm dò thế giới khác. Đây chính là so hộ vệ thương đội tiến về đại lục một bên khác càng thêm xa xôi. Cùng tiến về thâm uyên thăm dò gần như chuyện nguy hiểm a. Nghĩ như vậy, Chris trong lòng một nháy mắt xuất hiện muội muội Britney ảnh từ. Hắn chần chờ một chút, đã từng đã đáp ứng muội muội cũng không phân biệt mở lời thề quanh quẩn tại bên tai. Nhưng thật nhanh hắn liền cứng rắn quyết tâm, làm ra lựa chọn, thật xin lỗi, nhỏ Lenny, mặc dù tại Moldavia sinh hoạt trong khoảng thời gian này rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, chưa từng có như thế vui vẻ qua, nhưng, vẻn vẹn là dạng này, là không đủ. Đắm chìm ở nông cạn khoái hoạt, chỉ là đối ta tâm linh ăn mòn. Ta muốn không hề chỉ là những này đơn giản, hạnh phúc. Ta muốn là tuyệt đối, an tâm. Nhắm mắt lại, Briggs đã có giác ngộ. Không hề nghi ngờ, chỉ có chính mình có lực lượng mạnh hơn, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ muội muội. Tại trận kia cướp đoạt hắn cơ hồ tất cả thân nhân cuồng long tai ương về sau, Brits đã hiểu đạo lý này, đó chính là nếu như chẳng qua là khi một tên người bình thường. Như vậy tại trong lúc nguy cấp, chính mình gì đó cũng không bảo vệ được tai nạn giáng lâm thời điểm. Phụ thân vô pháp bảo hộ mẫu thân vô pháp bảo hộ đệ đệ, chính mình cũng không có cách nào bảo hộ thân nhân, chỉ có thể liều mạng đem muội muội theo long chảo bên dưới cứu ra. Thoát đi thôn làng. Có thể dạng này liều mạng thành công kỳ tích, cả một đời lại có thể phát sinh mấy lần. Đem chính mình sinh mệnh giao cho vận mệnh thương hại, là buồn cười nhất bất quá sự tình. Đúng, Chris theo xa xôi đế quốc phương Nam, đến tới Moldavia, chỉ là đơn thuần bởi vì nơi này có truyền kỳ cường giả che chở. So với địa phương khác càng thêm an toàn, tại cái này vì cường giả che chở. Vách tường cõng hậu sinh hoạt, có thể trải qua thoải mái mà an bình nhân sinh, không cần thăm dò viễn phương, cũng không cần lựa chọn lối rẽ, không cần sầu lo phương xa chưa biết, cũng không cần đề phòng khả năng nguy hiểm. Tất cả mọi người có thể tại dần dần thông dụng ma năng kỹ thuật chúng qua lấy vui vẻ mà nhẹ nhõm sinh hoạt, cứ như vậy vượt qua cả đời. Nhưng người là không thể vĩnh viễn chờ tại tường bên trong, vĩnh viễn làm được thủ hộ cái kia tồn tại. Bri muốn trở thành có thể thủ hộ muội muội vách tường. Đây là lựa chọn của hắn. Nam nhân tuyệt sẽ không hối hận. Tại sao là ta? Lại một lần nữa hỏi ngay từ đầu vấn đề. Khi biết đế quốc đối ngoại tham tác bộ tin tức về sau, Bri ngược lại càng thêm nghi ngờ. Ta thành tích có lẽ hoàn toàn chính xác tài năng xuất chúng. Nhưng là đế quốc bên trong còn có nhiều như vậy hoàng kim. Cực ý cường giả a, còn có viện trưởng ngài dạng này có thể tùy ý ra vào thâm uyên truyền kỳ. Nếu là bọn hắn, hoặc là ngài thăm dò thế giới mà nói, hiệu suất chẳng phải là nhanh hơn chúng ta bên trên vô số lần. Đối với cái này, màn sáng phía sau do xua lắc đầu. Nét mặt của hắn có chút không kiên nhẫn. Người tịnh không có nghe hiểu lời ta nói. Đã như vậy, ta dùng dễ hiểu nhất mà nói. đối ngươi giải thích một lượt. Bruce Omini, ta lựa chọn ngươi, có thật nhiều nguyên nhân. Âm ảnh bên trong, chiến sĩ hiu hiu nheo lại hai mắt, hai điểm như là hỏa tinh điểm đỏ trong bóng đêm lắc lư. Hắn bình tĩnh nói, ngươi thiên phú tuyệt hảo, vị thành niên lúc liền có tạm thời có thể cùng Lục Long đấu sức thần lực. Chiến đấu thiên phú nhất lưu, cho dù là còn không có đột phá Bạch Ngân, liền có thể tại huyễn tượng trong khảo nghiệm đánh bại Bạch Ngân trung giai ma thú. Ngươi không có phụ mẫu, đại biểu không có trưởng bối ước thúc hành vi của ngươi. Ngươi có cái muội muội, ý vị ngươi trên thế gian còn có ràng buộc. Ngươi có bằng hữu, tin tưởng đồng bạn, tính cách tích cực, tín niệm kiên định, tâm lý sức chịu đựng quá quan, chỉnh thể tâm linh tố chất tuyệt hảo, phẩm đức tốt đẹp. Chris tiến về thế giới khác thăm dò, cần chính là nhân loại tinh anh. Ta cùng Israel sở dĩ không tuyển chọn những cái kia thế hệ trước hoàng kim cực ý, chỉ là bởi vì bọn hắn không tính là tinh anh, những này liền thăm dò thiết bị, cơ sở số học cùng hiểu biết địa lý cũng đều không hiểu ra, hỏa sao có thể nhận thăm dò nhân loại. Con đường phía trước chức trách lớn, cùng hắn bồi dưỡng những này trong đầu chỉ biết là chiến đấu. Ngô, thay cái lời, không cần não tử chiến đấu người trở thành đội thăm dò một thành viên. Không bằng từ đầu bồi dưỡng ngươi dạng này tân nhân. Trọng yếu nhất chính là, nói đến đây, Joshua thở dài, khác biệt thế giới đối siêu phàm lực lượng có khác biệt phản ứng. Có rộng rãi, có bài xích, những này tại microp thế giới trở thành hoàng kim gia hỏa, đã bị đánh lên microp lạc ấn. Nếu như là cơ sở tương tự thế giới còn tốt, nếu quá khác biệt, như vậy không tới truyền kỳ người siêu phàm liền xem như không tự bảo, cũng biết bị áp chế thực lực hạ thấp lớn. Không có che giấu nói ra, chỉ có truyền kỳ cường giả mới có chỗ trải nghiệm tin tức, đã xuyên việt không ít thế giới, cảm thụ qua rất nhiều khác biệt cương chi lực. Bài xích do xua nói ra trước kia thăm dò đa nguyên vũ trụ vấn đề khó khăn lớn nhất, bọn hắn áp căn vô pháp trở thành đội thăm dò thành viên. Nghe đến đó, nguyên bản đang tập trung tinh thần nghe lấy Priest tức khắc ngạc nhiên. À, nếu nói như vậy nếu chúng ta cũng được hoàng kim, chẳng phải là cũng giống vậy sẽ bị bài xích? Mà Joshua nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, đây chính là lựa chọn các ngươi những này có thiên phú, nhưng mà thực tế còn không có đạp vào siêu phàm con đường người trẻ tuổi nguyên nhân. Nói đến đây, lúc Joshua khẽ ngẩng đầu, tại màn sáng phía sau, chỉ có thể nhìn thấy hắn tựa hồ ngay tại ngưỡng mộ nóc nhà. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu bầu trời. Hắn lại mang theo mỉm cười giọng nói, các ngươi sẽ bị đưa nhập thế giới bên ngoài hư không? Bị đưa vào vạn giới tế tự tràng, đa nguyên vũ trụ chỗ đặc biệt nhất chi nhất, các ngươi sẽ tại nơi đó sinh hoạt, đoán luyện, tiếp nhận các loại dạy học cùng khảo hạch, tiến tới có được tại đa nguyên trong vũ trụ đều thông dụng siêu phàm chi lực. Các ngươi sẽ trở thành cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt người siêu phàm. Dứt lời, Joshua ánh mắt rủ xuống, nhìn thẳng Chris, hắn nói, hiện tại, Chris Omini, nói cho ta quyết định của ngươi, chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao? Chris đứng người lên, hắn đối màn sáng, cúi đầu, một gối quỳ xuống, dùng lại cũng chân thành tha thiết bất quá ngữ khí lớn tiếng nói. Ta nguyện ý gia nhập, ngoặc kép, thế mà tại người trẻ tuổi này trên thân lãng phí nhiều thời gian như vậy. Joshua, ngươi đây là quá nhàn sao? Tin tức đầu cuối server còn không phải ổn định như vậy. Ngươi có thời gian có thể đi thêm nhìn xem. Lãnh chúa phủ trong thư phòng, Nostradamus ngồi ở một bên ghế tràng kỷ bên trên. Pháp sư già nhìn chăm chú lên Joshua đóng lại trước mắt màn sáng. Hắn có chút bất mãn phàn nàn nói, chỉnh một chút 12 phút, chỉ là một cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi mà thôi. Không cần thiết nghiêm túc như vậy, ngươi đây liền sai, chăm chú đối đãi mỗi người, tuyệt đối không thể nói là lãng phí thời gian. Mà một bên, lần nữa cầm lên sách trông do xua lắc đầu, hắn bưng lên nước trà, uống một ngụm, huống chi, đối Priest cũng không phải là người bình thường. Ta điều tra quá khứ của hắn, ngươi cảm thấy người bình thường có thể tại 18 tuổi thời điểm liền đánh lui một đầu thanh niên Lục Long, sau đó kéo lấy muội muội mình một đường chạy 20 cây em tiến vào cứ điểm lánh nạn sao? A, nói như vậy, chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa? Nghe đến đó, Nostradamus cũng cảm giác được có chút không đúng. Hắn nhăn lại mi đầu nói, hắn là gì đó thần huyết hậu duệ, hay là một vị nào đó truyền kỳ cường giả cách đời huyết mạch. Đừng luôn luôn như thế huyết thống luận. Nostradamus, ngươi không phải không thích quý tộc sao? Chẳng bằng nói, chính là bởi vì hắn gì đó huyết mạch đều không có, cho nên ta mới như thế chú ý hắn. Trọng yếu nhất chính là, ta rất thích hắn tính cách, không cam lòng bình thường hạnh phúc, muốn đem vận mệnh giữ tại trong tay của mình. Đây mới là trong lòng ta cường giả hạt giống. Lisa phù hợp tiêu chuẩn, Ivan cùng Anba bọn hắn còn kém một chút. Hơn nữa, hoàn toàn chính xác hơi xúc động a. Ánh mắt ngưng tụ trong sách chữ bên trên, Joshua một bên đọc lấy trong sách nội dung, trong miệng dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nhẹ nhàng nói. Mặc dù ta trước kia thường xuyên nói như vậy, lặp lại tới đều có chút chết lặng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nói lại lần nữa. Đây là đại ma triều giáng lâm thời đại, thánh giả giáng lâm, chư hùng cùng nổi lên, thâm uyên ẩn núp, tà thần thăm dò, rất huy hoàng, rất mỹ hảo, cũng là bết bát nhất, rất đáng ghét thời đại. Nostradamus, gì đó sự tình, một đời mới các cường giả muốn xuất hiện. Ta biết, lão giả nhai nhai nhấm nuốt, một lượt mình lời nói. Hắn đầu tiên là chân mày hơi nhíu lại, thở dài, nhưng sau đó, hắn liền cười lắc đầu. Ta còn không có lão đâu. Ta biết, Joshua thế trả lời. Hắn nhớ lại bầu trời chi chủ ghêu tại tan biến phía trước đối kỷ nguyên chúc phúc. Thần chúc phúc hậu nhân có thể siêu việt thần môn, có thể đi so thần môn càng xa, có thể đến thần môn chưa từng đến địa phương. Thế là, chiến sĩ nhàn nhạt cười nói, cho nên, để chúng ta kéo lấy bọn hắn hướng về phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,